Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 931, Đái Sư Huynh, ngài đoán đây là ai? 1. Tiên còn chưa có kiếm xong, quan phương đại hạ liền giết tới, ta đang chuẩn bị chạy trốn, liền bị hai người các ngươi ngăn chặn bắt trói lên ở chỗ này. Ngài làm chuyện gì sai à? Nhìn thấy tu sĩ đại hạ liền chạy. Lục Dương càng thêm ân cần xoa bóp bả vai cho Tiên Thiên đạo nhân. Tiên Thiên đạo nhân mặt mày ủ rũ, không làm gì cũng phải chạy, ta cũng không phải tu sĩ thời đại này, tu sĩ đại hạ gặp ta khẳng định phải bắt ta cảm thấy vẫn là vấn đạo tông an toàn. Lục Dương đã hiểu, tổ sư gia vừa thức tỉnh không bao lâu, không hiểu rõ về đại hạ, là dựa theo đại ngu quan phương mà nhận biết đại hạ. Đại hạ cũng không phải bắt hết tất cả tu sĩ thượng cổ, đối với những tu sĩ thượng cổ nguyện ý tuân thủ quy củ của đại hạ bên kia nhiều lắm là đăng ký, sẽ không làm gì người nọ. Đến nỗi người bị hại như tổ sư gia, càng được bảo vệ. Tiên Thiên đạo nhân thở dài, đáng tiếc kim thiền thoát của ta. Ba tu sĩ đại càn như Quan Kỳ chân quân thế nào biết ngài có kim thiền thoát? Mạnh Cảnh Chu tò mò. Tiên Thiên đạo nhân giống nhớ tới cái gì, dùng sức vỗ đùi, cả giận nói, nhất định là đám người liên minh đại ngu kia. Liên minh đại ngu? Lục Dương nhớ kỹ Vũ Hữu Đạo giống như đã nói về tổ chức này. Liên minh do một đám tu sĩ đại ngu xây dựng, sau khi ta thức tỉnh, bọn hắn trước tiên tìm tới ta, hy vọng ta gia nhập bọn hắn, ta cảm thấy bọn hắn không quá đáng tin cậy, liền từ chối. Nhất định là bọn hắn phát hiện ta nắm giữ kim thiền thoát, nhưng không tiện trực tiếp ra tay, trái với quy củ liên minh đại ngu. Liền âm thầm thông báo tu sĩ đại càn, để tu sĩ đại càn cướp đoạt kim thiền thoát của ta, bọn hắn lại đoạt đi, như thế sẽ danh chính ngôn thuận. Đoán chừng bọn hắn không ngờ tới tu sĩ đại hạ tới nhanh như thế, bọn hắn không dám chính diện ra tay, chỉ có thể coi như thôi. Lục Dương vỗ bộ ngực cam đoan, tổ sư gia ngài yên tâm, nếu đụng phải đám liên minh đại ngu này, vấn đạo tông chúng ta khẳng định giúp ngài lấy lại danh dự. Tiên Thiên đạo nhân cảm thấy hai người này thật hiếu thuận, mà lại thiên phú cũng cao, xác thực giống như bình thư giảng thuật, là hạt giống tốt hiếm có. Có hai người này ở đây, tương lai của vấn đạo tông hắn sao mà rộng lớn, tất có một chỗ cắm rùi trong đại thế chi tranh ở tương lai. Đúng rồi, tổ sư gia chúng ta lần ra ngoài làm nhiệm vụ kết thúc, vừa hay trở lại tông môn, ngài muốn trở về không? Muốn. Lão Mã hơi có kinh ngạc nhìn thiếu niên lên xe ngựa, không biết người kia là ai, vì sao Lục Dương cùng Mạnh Cảnh Chu muốn đem hắn mang về tông môn. Là hạt giống tốt vừa phát hiện sao, nhưng cũng cần phải thông qua khảo nghiệm nhập môn mới có thể gia nhập vấn đạo tông mới đúng. Được rồi, có quan hệ gì với ta chỉ là người kéo xe. Lão Mã không nghĩ nhiều nữa, an. Tổ sư, ra ngài yên tâm, nhất định có thể tìm trở về kim thiền thoát này cho ngài. Chúng ta vừa nhận được tin tức, Lạc Thủy Vệ, cũng chính là tu sĩ đại hạ quan phương, đã bắt lấy Quan Kỳ chân quân. Nhanh như thế, Tiên Thiên đạo nhân rất kinh ngạc, hai người các ngươi thế nào biết được? Bất quá loại chuyện trả tăng vật này tốt nhất vẫn là giao cho trưởng bối tông môn xử lý, hai tiểu bối chúng ta thấp cổ bé họng, không tiện ra mặt. Tiên Thiên đạo nhân gật gật đầu, là đạo lý này. Tổ sư gia ngài có thể không rõ lắm, tập tục tông môn bây giờ không giống nhau lắm với thời đại của ngài, tương đối cởi mở. Trước mắt quản lý tông môn không chỉ có trưởng lão, còn có mấy vị đệ tử. Lão Mã chỉ dùng một ngày thời gian, liền kéo ba người đến vấn đạo tông, Tiên Thiên đạo nhân nhìn mà rất đỗi kỳ lạ, coi như là hắn đi đường, cũng là loại tốc độ này. À không đúng, cân nhắc đến mình sẽ lạc đường, 10 ngày đều không nhất định có thể tới vấn đạo tông, cho nên lúc trước hắn mới muốn nỗ lực tích lũy tiền ngồi phi thuyền. Nhưng hắn không có nghĩ qua chính là, hắn hiện tại không có hộ khẩu, ngồi không được phi thuyền. Theo một vài sư huynh đệ chấp hành nhiệm vụ trở về, vấn đạo tông hiện tại náo nhiệt hơn thời điểm hai người rời đi một chút, nhưng còn không có khôi phục lại ngày thường trạng thái, vẫn có một ít người đang thi hành nhiệm vụ quan sát phẩm hạnh. Hoặc, vấn đạo tông đều như thế lớn. Tiên Thiên đạo nhân kinh ngạc tán thán, lại không nói vấn đạo tông so vừa thành lập to được bao nhiêu, sơn môn này đã khí phái hơn rất nhiều so với trước. Lục Dương cùng Mạnh Cảnh Chu đưa Tiên Thiên đạo nhân đến cửa nhiệm vụ đại điện, tổ sư gia ngài ở chỗ này chờ một chút. Ngài cũng biết thân phận ngài đặc thù, trực tiếp mang ngài đi qua, chúng ta sợ cao tầng tông môn trong thời gian ngắn không tiếp thụ được. Ngài xem kiểu này như thế nào, hai chúng ta đi vào trước giải thích rõ ràng chân tướng, ngài lại đi vào. Được, nghe các ngươi an bài. Tiên Thiên đạo nhân vui cười nói, chuyện này xác thực cần một quá trình tiếp nhận. Chương 932, Đái Sư Huynh, ngài đoán đây là ai? 2. Trước mặt Đái Bất Phàm để một chồng báo cáo nhiệm vụ thật dày, phía trên kỹ càng ghi chép về kết quả quan sát phẩm hạnh. Những phàm nhân cần quan sát phẩm hạnh đều đi qua hắn sàng chọn, sự thật chứng minh ánh mắt của hắn rất không tệ, phần lớn phàm nhân cần quan sát phẩm hạnh đều phù hợp tiêu chuẩn của Vấn Đạo Tông. Tiểu tử đi đại lao thăm tù này không tệ, rất hiếu thuận, không biết sẽ tới Vấn Đạo Tông hay không. Tiểu nữ hài này cũng không tệ, ngẫu nhiên nhặt được một nhẫn chữ vật, lợi dụng nhẫn chữ vật làm ruộng, thật thông minh, đến cả không khí gia tộc đều không được tốt lắm cũng không sao. Cũng không biết Lục Dương cùng Mạnh Cảnh Chu hai tiểu tử này làm ra sao. Đái Bất Phàm nói thầm, hắn cảm thấy có chút nơm nớp lo sợ, lo lắng hai người này lại làm ra thiêu thân gì đó. Hẳn là không. Có chuyện gì, gần đây còn chưa thu được tình báo chỗ nào bùng nổ chiến đấu của độ kiếp kỳ. Đái Bất Phàm nhếch miệng lên một tia mỉm cười, đi qua mấy lần kinh nghiệm bị giật mình, hắn đã chuẩn bị trong lòng thật tốt. Coi như hai người này nháo ra chuyện, dẫn phát độ kiếp kỳ, bán tiên chiến đấu, mang về một hai vị thượng cổ bán tiên, hắn cũng sẽ không có phản ứng quá lớn. Đái Bất Phàm đang lẩm bẩm, chỉ nghe thấy tiếng đập cửa lễ phép, Đái Sư Huynh, hai chúng ta trở về. Tiến đến, cửa gỗ mở ra, Lục Dương cùng Mạnh Cảnh Chu cao hứng bừng bừng đi tới tới. Các ngươi quan sát kết thúc. Kết thúc. Nói một chút, ba người ta bảo các ngươi quan sát là cái dạng gì, phẩm hạnh có được không? Lục Dương hai người tiếc nuối lắc đầu, trong ba người này chỉ có một người phẩm hạnh đủ tiêu chuẩn. Chỉ có một người. Đái Sư Huynh nhíu mày, hơi có không hiểu, ánh mắt hắn kém như thế sao? Tỷ như phàm nhân gọi Tạ An kia, hắn là Vô Cực Tôn giả Tạ Cửu ngụy trang. Thân là tu tiên đại năng thế mà ngụy trang thành phàm nhân, quả nhiên là vô sỉ đến cực điểm. Há, có loại chuyện này. Đái Bất Phàm hơi có kinh ngạc, không nghĩ tới nội tại ẩn của hai người này bá đạo như thế, đụng phải độ kiếp kỳ ngụy trang phàm nhân. Chẳng lẽ lần trước bị Vân Sư Tỷ thu thập một chầu, đạo tâm còn không có khôi phục? Thế người gọi Đào Thính Phong thì sao? Mạnh Cảnh Chu lắc đầu, tiếc nuối nói, Đào Thính Phong cũng không được, tiểu tử này bất chấp vương pháp, công nhiên xúc phạm hình pháp, thu lưu tội phạm cướp bóc, còn hỗ trợ bảo quản tang vật, khi chúng ta rời đi, hắn bị Lạc Thủy vệ mang đi. Cho nên phẩm hạnh duy nhất quá quan là Cố Quân Diệp. Đúng thế, Cố Quân Diệp này là hạt giống tốt cực kỳ hiếm thấy, không chỉ tuân thủ một cách nghiêm chỉnh pháp luật, còn hiểu cách dùng pháp luật làm vũ khí bảo vệ mình. Lên lớp nghiêm túc học tập, tan học lợi dụng hết thảy thời gian có khả năng lợi dụng rèn luyện thân thể, còn hết sức hiếu thuận, nghe lời của mẫu thân hắn. Phù hợp nhất với tiêu chuẩn đàng hoàng an phận làm người, chân thật tu luyện Đái Sư Huynh ngài đã miêu tả. Lục Dương cùng Mạnh Cảnh Chu tán thưởng Cố Quân Diệp. Tâm tính của hắn cũng rất tốt, gặp chuyện không loạn, coi như chúng ta bảo hắn có khả năng tham gia khảo nghiệm nhập môn của Vấn Đạo Tông, hắn cũng không có biểu hiện quá kích động. Chúng ta còn phát hiện Cố Quân Diệp dùng một tên của tu sĩ độ kiếp kỳ để tự khắc khe với mình, lòng mang thiên hạ, nhiều lần hướng chúng ta cho thấy hắn có ý nghĩ cứu vớt thương sinh. Mà hắn không che giấu mình, công khai hướng chúng ta biểu lộ ý nghĩ này ngay trước bọn đồng học cùng trước mặt tiên sinh của hắn. Đái Bất Phàm gật gật đầu, phẩm hạnh như thế, thật đúng là hạt giống tốt khó gặp. Đúng rồi Đái Sư Huynh, ngài không phải đã nói, nếu chúng ta phát hiện người bên ngoài danh sách cũng phù hợp điều kiện bản tông tuyển nhận, cũng có thể hướng ngài đề cử. Ta đã nói qua như thế, các ngươi tìm được. Xem như lần này ra ngoài thu hoạch ngoài ý muốn, chỉ bất quá gốc gác của người này có chút phức tạp, hắn là tu sĩ đại ngu, bởi vì một ít nguyên nhân, tán công trùng tu. Lục Dương lời thề son sắt nói, bất quá Đái Sư Huynh ngài yên tâm, nhân phẩm là có thể bảo đảm, tuyệt đối phù hợp tiêu chuẩn Vấn Đạo Tông chúng ta tuyển nhận. Mà lại đại danh đỉnh đỉnh, Đái Sư Huynh ngài khẳng định nhận biết, tu sĩ đại ngu tán công trùng tu. Đái Bất Phàm có chút chần chừ, có chút khó quyết định, hai tiểu tử các ngươi thật đúng là sẽ tìm, loại người này không chú ý một chút, liền có thể là phản đồ. Chúng ta sợ Đái Sư Huynh ngài không yên lòng, đặc biệt đưa hắn mang về tông môn. Vậy các ngươi mang vào ta nhìn một chút. Được rồi. Rất nhanh, Lục Dương cùng Mạnh Cảnh Chu liền dẫn một tên thiếu niên thanh tú đến trước mặt Đái Bất Phàm, thiếu niên còn cười có chút ngại ngùng. Đái sư huynh, ngài đoán đây là ai? Là ai? Lục Dương vui mừng hớn hở giới thiệu nói, vị này là Khai Sơn tổ sư gia của Vấn Đạo Tông chúng ta, Tiên Thiên đạo nhân Tể Thông Thiên. Hai mắt Đái sư huynh khẽ đảo, ầm một tiếng ngã xuống đất, ngất đi. Này, đây là xảy ra chuyện gì? Tiên Thiên đạo nhân có chút bối rối. Mạnh Cảnh Chu nói nghiêm túc, đoán chừng tố chất trong lòng không đủ, chưa thấy qua tổ sư gia, quá kích động nên ngất xỉu. Chương 933, gặp cao tầng. Khi Đái Bất Phàm lại lần nữa tỉnh dậy, thấy được Lục Dương, Mạnh Cảnh Chu cùng Tiên Thiên đạo nhân ngồi chồm hổm trên mặt đất, đang cúi đầu nhìn mình, vững tin hết thảy vừa rồi không phải là mộng. Đái sư huynh ngươi cuối cùng đã tỉnh. Ngươi đừng gọi ta sư huynh, ta không dám có người sư đệ như ngươi. Đái Bất Phàm đứng dậy, âm u nhìn xem Lục Dương cùng Mạnh Cảnh Chu hai tên danh con này. Ta là bảo hai người các ngươi ra cửa chọn lựa mấy đệ tử, các ngươi lại là ó, trực tiếp nắm tổ sư ra mang về. Đái Bất Phàm xưa nay lấy bình tĩnh nổi danh, nếu không cũng không quản được nhiệm vụ điện, còn có tin tức tình báo lớn như vậy. Nhưng hắn cảm giác từ khi mình biết Lục Dương cùng Mạnh Cảnh Chu, tình cảm gợn sóng rõ rệt tăng lên. Đến bây giờ, hắn vẫn là ngất lịm đi. Dậy nào Đái sư huynh, ta vịn ngài lên. Lục Dương cùng Mạnh Cảnh Chu một trái một phải nắm Đái Bất Phàm nhắc lên, một lần nữa để cho hắn ngồi vào trên ghế. Ngài thật chính là tổ sư gia trong truyền thuyết, Tiên Thiên đạo nhân lạc đường kia. Đái Bất Phàm vẫn như cũ không thể tin được. Mặc dù hai người Lục Dương chưa bao giờ lừa qua mình, nhưng chuyện này dù sao cũng quan hệ đến tổ sư gia, cũng không dám tính sai. Sau khi Tiên Thiên đạo nhân tán công trùng tu, hình dạng đại biến, không giống với pho tượng tổ sư gia mà Vấn Đạo Tông lưu lại. Tiên Thiên đạo nhân xấu hổ khoát khoát tay, dùng trong truyền thuyết để hình dung ta là khoa trương. Đạo hiệu của ta đúng là Tiên Thiên đạo nhân, đáng tiếc thân phận chứng từ của ta trước đây không lâu đã bị tiêu hủy từ trong chiến đấu. Chiến đấu trước đây không lâu, vậy tu vi ngài bây giờ? Đánh thua, thương thế quá nặng, chỉ có thể dùng tán công trùng tu cầu một chút hy vọng sống, vận khí không tệ, còn sống. Tiên Thiên đạo nhân nói dễ dàng, trên thực tế tình huống lúc đó dị thường nguy hiểm. Tán công trùng tu vốn cũng không phải là chuyện chắc chắn thành công, để bảo đảm xác suất thành công. Tốt nhất là tán công ở thời kỳ cường thịnh, tán công lúc trọng thương giống như Tiên Thiên đạo nhân, tỷ lệ thất bại tăng lên trên diện rộng. Tổ sư gia ngài cũng biết thân phận ngài đặc thù, một mình ta không quyết định được. Đái Bất Phàm có chút khó khăn. Có muốn thế này không? Ta mang ngài đi tìm Vân sư tỷ, mời nàng tới định đoạt như thế nào? Đi. Tiên Thiên đạo nhân là người rất dễ nói chuyện. Đái Bất Phàm cung kính thỉnh Tiên Thiên đạo nhân đi Thiên Môn Phong tìm Vân Chi, trước khi đi quay đầu chừng hai người Lục Dương một cái, các ngươi cũng đi theo đi. Lục Dương vụng trộm lắc đầu, cảm thấy Đái sư huynh thật là một người tính khí nóng nảy, tâm tính quá kém, cũng không biết hắn là tu luyện thế nào đến hợp thể kỳ. Trái lại là mình, không gian tinh thần ngày ngày bị Bất Hủ Tiên Tử quấy rối, vẫn như cũ có thể chuyên tâm tu luyện, lập tức phân cao thấp. Thiên Môn Phong, Can Điểm chân quân đã củng cố xong cảnh giới cũng được Đái sư huynh mời đi ra ngoài chấp hành nhiệm vụ. Hiện tại Thiên Môn Phong chỉ có Vân Chi một người. Hiếm thấy Vân Chi không có tu luyện, mà ngồi trên đế ỷ, từng ngụm nhỏ thưởng thức trà. Xung quanh bàn đá hình tròn bày ra bốn chiếc đế ỷ, lộ ra bàn tròn hoàn toàn không hợp. Vân Chi một bên thưởng thức trà, một bên đang suy nghĩ có nên làm một bàn đá cho nguyên bộ hay không. Vân sư tỷ, Đái Bất Phàm chắp hai tay hành lễ. Vân Chi đặt chén trà xuống, hơi có nghi hoặc nhìn bốn người. Đái sư đệ, Mạnh sư đệ, Tiểu sư đệ, còn có thiếu niên chưa thấy qua, có chuyện cần Vân sư tỷ quyết định. Đái Bất Phàm nhếch miệng, nỗ lực làm ra một vẻ mặt nghiêm túc, nói rõ lai lịch của thiếu niên lạ lẫm. Nói cách khác, người này là tổ sư gia của chúng ta, Tiên Thiên đạo nhân Tể Thông Thiên. Vân Chi nghe xong cũng sửng sốt một chút, không nghĩ tới tổ sư gia còn sống. Nàng trầm ngâm một lát, nghiêm túc hỏi, tổ sư gia ngài muốn làm tông chủ không? À, ta làm tông chủ. Lúc này đến phiên Tiên Thiên đạo nhân ngây ngẩn cả người, hắn còn tưởng rằng tông môn hiện tại giống như tông môn thời kỳ Đại Ngu, vì tranh đoạt vị trí tông chủ không từ thủ đoạn. Hắn thậm chí lo lắng cho mình trở lại Vấn Đạo Tông, người tông môn không nguyện ý để ở trên mình còn có một thái thượng hoàng, sẽ gây khó khăn đủ đường, ra tay thủ tiêu của mình. không nghĩ tới vị hậu bối này lại muốn trực tiếp để cho mình làm tông chủ. Không không không, như thế sao có thể chứ? Tiên Thiên đạo nhân liên tục khoát tay. Lại không nói bây giờ ta là một tên phàm nhân, coi như ta khôi phục tu vi hợp thể kỳ, cũng không có bản lĩnh quản lý tông môn lớn như vậy. Hiện tại, tổng thể vấn đạo có khác biệt một trời một vực với thời điểm vừa thành lập, hắn chỗ nào quản được tới. Không sao, tiểu sư đệ cũng đã làm tông chủ 3 tháng, quản lý vấn đạo tông rất dễ dàng. Tiên Thiên đạo nhân kinh ngạc hơn, hiện tại tiêu chuẩn làm tông chủ như thế thấp à, nguyên anh kỳ đều có thể làm tông chủ. Không đúng, không thể nghĩ như vậy, hậu bối này ở trúc cơ kỳ đều có thể chiến thắng hóa thần kỳ, hiện đã tu luyện tới nguyên anh kỳ, chiến lực chân thực còn không phải có thể liều mạng cùng hợp thể kỳ. Ta thật không đảm đương nổi chức tông chủ, các ngươi không cần đối với ta như vậy, coi ta thành đệ tử phổ thông của tông môn là được. Tiên Thiên đạo nhân chỉ muốn chuyên tâm tu luyện, vứt bỏ trước kia, trở lại hợp thể kỳ. Đúng rồi đại sư tỷ, kim thiền thoát của tổ sư gia bây giờ đang ở trên tay triều đình, ngài xem có thể hỗ trợ lấy trở về hay không? Lục Dương thử cơ nói. Chương 934, ngủ say 12 vạn năm, tông môn của ta trở thành đệ nhất đại tông. 1. Kim thiền thoát là chuyện gì xảy ra? Lục Dương nói một lần chuyện mà tổ sư gia trải qua sau khi tỉnh lại. Dĩ nhiên, đã giảm bớt đi chuyện hắn cùng lão mạnh treo ngược tổ sư gia lên cây thẩm vấn. Chắc hẳn đoạn trí nhớ này đối với tổ sư gia cũng không phải quá mỹ diệu, tổ sư gia cũng không nói ra ngoài làm chi. Vân Chi gật gật đầu, nguyên lai là chuyện này, việc này không khó. Tổ sư gia muốn gặp cao tầng tông môn chúng ta một lần không? Vân Chi lại hỏi. Tổ sư gia còn sống, chuyện này lớn như vậy, về tình về lý đều nên để cao tầng trong tông môn biết được. Tiên Thiên đạo nhân vui vẻ đáp ứng, gặp một lần hậu bối ưu tú của tông môn cũng tốt. Rất nhanh, 8 vị trưởng lão của vấn đạo tông tề tụ trong nghị sự điện, ngoại trừ Lục trưởng lão xinh đẹp không thể hình dung, nếu chân thân nàng đến, có thể để cho Tiên Thiên đạo nhân nín đến chết. Chỉ có nàng đưa tới một đạo hình chiếu, 8 vị trưởng lão không hổ là người kinh nghiệm phong phú, không chỉ tu vi cao hơn đái bất phàm, ngay cả năng lực tiếp nhận cũng là như thế. Vị này liền là tổ sư gia của chúng ta. Thật trẻ trung, dáng dấp không giống pho tượng nha. Nói nhảm, tán công trùng tu có thể giống nhau sao? Có nên đổi một bức tượng cho tổ sư gia hay không? Ta thấy pho tượng đã rất cũ rồi. Lão đại ngươi xem ngươi một chút, cả ngày đào mộ phần cũng không thấy đào tổ sư gia ra, nhìn một chút Tiểu Lục cùng Tiểu Mạnh, đi ra ngoài một chuyến đã tìm được tổ sư gia. Người nào đào mộ phần, ta đây là khảo sát học tập. Chủ mộ đều ngầm cho phép đó. Nếu chủ mộ có thể nói chuyện, người nằm trong quan tài sẽ là lão đại ngươi. Bát trưởng lão giống nhớ tới chuyện gì vậy, lặng lẽ tới gần Tiên Thiên đạo nhân, nhỏ giọng hỏi, đúng rồi, tổ sư gia ngài còn thu đồ đệ không? A, à, Tiên Thiên đạo nhân còn không có phản ứng lại, liền nghe bát trưởng lão nhiệt tình chào hàng chính mình. Tổ sư gia ngài đừng nhìn ta xếp hạng thấp trong đám trưởng lão, đó là bởi vì nhập tông muộn. Bây giờ ta nói thế nào cũng là đại cao thủ hợp thể kỳ, mà lại tinh thông phù lục chi đạo, chỉ cần ngài gật đầu, hiện tại lập tức có thể được một vị đồ đệ miễn đi quá trình dạy bảo, trực tiếp đã là hợp thể hậu kỳ. Ngài xem ta như thế, Tiên Thiên đạo nhân lưỡng lự chỉ đằng sau bát trưởng lão, hảo tâm nhắc nhở. Ta có ý gì tạm thời không đề cập tới, vị hậu bối gọi Vân Chi này tựa hồ không phải hết sức đồng ý ý nghĩ của ngươi. Bát trưởng lão quay đầu, trông thấy Vân lạnh lùng như băng xương. Vân Chi lạnh lùng nói, bát trưởng lão, muốn tiến bộ là chuyện tốt, ta sẽ chi tiết kể lại ý nghĩ của ngươi tới sư công. Bát trưởng lão nghe xong mồ hôi lạnh đều bốc lên, nếu như bị sư phụ biết, còn không phải bắt hắn nhốt vào tù phong. Ngược lại, tù phong cũng không kém hắn một người. Đừng, chúng ta có việc dễ thương lượng. Bát trưởng lão thay đổi một nụ cười nịnh nọt, ngồi trở lại đi. Bát trưởng lão vội vàng ngồi vào trên chỗ ngồi, ưỡn ngực ngẩng đầu, tư thế tiêu chuẩn. Tiên Thiên đạo nhân nghiêng người, nhỏ giọng hỏi Lục Dương ngồi ở bên cạnh, ta đã sớm muốn hỏi, vị hậu bối gọi Vân Chi này là tông chủ hiện tại sao? Lục Dương lắc đầu, không phải, bất quá lời nàng nói, tông chủ bình thường đều sẽ nghe. Tông chủ nghe lời như thế à? Tổ sư gia ngài biết đại hạ hiện thời có 5 đại tiên môn không? Lúc nghe Bình Thư có nghe nói qua, hắn là theo Bình Thư ở đầu đường mới biết đến tông môn của mình trở thành thế lực đỉnh cấp hiện thời. 5 đại tiên môn môn tụ chung lại đều không đủ một tay đại sư tỷ đánh. Con ngươi Tiên Thiên đạo nhân trợn to, hậu bối gọi Vân Chi này như thế mạnh sao? Hắn nghe nói trụ trì Huyền Không Tự là đại năng độ kiếp kỳ. Vị hậu bối gọi Vân Chi này có thực lực mạnh mẽ đến mức nào? Chỉ sợ ở bên trong độ kiếp kỳ đều là loại chiến lực siêu quần bà tụy. Lúc này, đại sư tỷ đang giảng giải về những chuyện mà Tiên Thiên đạo nhân trải qua sau khi thức tỉnh. Giảng đến ba người Quan Kỳ chân quân cướp đoạt kim thiền thoát, tất cả trưởng lão lòng đầy căm phẫn, sắc mặt khó coi, tức giận đập bàn. Dám khi dễ tổ sư gia của chúng ta, tu sĩ đại càn bọn hắn chán sống. Ở chỗ nào, trừng trị hắn đi. Người đã bị triều đình bắt. Cướp ngục đi. Đúng đúng đúng, cướp ngục đi. Dám khi dễ tổ sư gia, nhất định phải để tu sĩ đại càn kiến thức một chút thủ đoạn vấn đạo tông là như thế nào. Quả thực là quấy rối. Đại trưởng lão đến cùng vẫn là làm đại ca, quát lớn một tiếng, bảy vị trưởng lão liền an tĩnh lại. Chúng ta đường đường là người đứng đầu chính đạo, cướp ngục tính chuyện gì xảy ra? Cũng không biết động não, dùng phương thức khác giải quyết. Đại ca, ý của ngươi là chúng ta cũng phạm tội đi vào, cùng Quan Kỳ chân quân giam chung một chỗ không được sao? Đúng đúng đúng, vẫn là đại ca đầu óc linh hoạt, là một biện pháp tốt. Tất cả trưởng lão cao hứng bừng bừng thảo luận như thế nào phạm tội, nhìn đám hậu bối thuần thục chia sẻ kỹ xảo phạm tội. Tiên Thiên đạo nhân cảm thấy một màn này làm sao cũng không giống là chuyện nên phát sinh ở tông môn chính đạo như Vấn Đạo Tông nha. Tiểu Mạnh, Vấn Đạo Tông chúng ta hiện tại đúng là chính tông môn chính đạo. Mạnh Cảnh Chu trầm ổn lắc đầu, xem tình huống, có đôi khi cũng giả mạo ma giáo. A, à, xem các trưởng lão thảo luận kịch liệt, đại sư tỷ đi đến bên người Tiên Thiên đạo nhân. Tổ sư gia, còn đi gặp mặt các cao tầng khác không? Đi. 935, ngủ say 12 vạn năm, tông môn của ta trở thành đệ nhất đại tông. 2. Vậy thì tốt, tiểu sư đệ, Mạnh sư đệ, các ngươi hai đi theo, chúng ta đi tù phong. Tù phong cách địa khu hạch tâm Vấn Đạo Tông tương đối xa, Tiên Thiên đạo nhân hiện tại còn là phàm nhân, nếu đi qua vài ngày đều không đến được. Vân Chi lấy xuống một đám mây màu từ chân trời, để ba người ngồi lên, dẫn bọn hắn đi vào tù phong. Nơi này là chỗ nào? Tiên Thiên đạo nhân cảm nhận được tù phong âm u lạnh lẽo. Tù phong, tông môn chúng ta có quyền chấp pháp, nơi này giam giữ đều là tội phạm ngày thường xúc phạm luật pháp đại hạ. Đám tội phạm giam giữ trong tù phong thấy Lục Dương, trong mắt lóe lên một chút sợ hãi. Mặc dù tiểu tử này tu vi thấp, nhưng lần nào trọng phạm cấp siêu đẳng bị bắt vào tù phong không có quan hệ với tên tiểu tử này, lần này lại là bắt được người nào? Tiểu Vân tới, Tiểu Lục cùng Mạnh gia tiểu tử cũng đi theo à? Hai đồng sư công từ trong phòng đi ra, cười chào hỏi, bất quá có chút khẩn trương. Sau đó đưa ánh mắt nhìn vào trên người người xa lạ duy nhất đi theo, nhẹ nhàng thở ra. Ta còn tưởng rằng lại bắt tới một vị bán tiên, nguyên lai là một phàm nhân. Hai đồng sư công khôi phục dáng vẻ ngày thường, thậm chí còn buông lỏng hơn ngày thường. Hắn mở ra lồng giam trống không, thuận miệng nói với Tiên Thiên đạo nhân, tự mình đi vào đi. Lục Dương tằng hắng một cái, khụ khụ, sư công ngài hiểu lầm, hắn không phải tù phạm. Không phải tù phạm, hai đồng sư công không hiểu. Thế hắn là ai? Tiên Thiên đạo nhân, Tề Thông Thiên. Người nào? Tổ sư gia chúng ta, Tiên Thiên đạo nhân. Hai đồng sư công trừng to mắt, trong con mắt phản chiếu lấy thân ảnh Tiên Thiên đạo nhân, mặt mũi tràn đầy vẻ không thể tin, lại quay đầu, nhìn về phía Vân Chi chờ chứng thực. Vân Chi gật đầu, ra hiệu Lục Dương thực sự nói thật. Hai đồng sư công như gặp ma nhìn về phía Lục Dương, vẻ khiếp hiển lộ ra sót chút nào. Tiểu tử ngươi quả thật còn khủng bố hơn so với 9 người Bất Ngữ bọn hắn cộng lại nữa, đồng thời lặng lẽ đóng lại lồng giam, xem như không có chuyện gì phát sinh. Nhớ ngày đó 9 người Bất Ngữ đạo nhân bọn hắn cũng chính là giày vò cùng cấp bậc, hắn cố gắng một chút cũng có thể giữ được. Ngươi ngược lại tốt rồi, ra cửa gặp thượng cổ hợp thể kỳ, độ kiếp kỳ, bán tiên không quan trọng, hiện tại ngay cả tổ sư gia đều bị ngươi móc ra. Trùng hợp, đều là trùng hợp. Lục Dương nỗ lực chứng minh trong sạch của mình, không phải hắn gây chuyện, là chuyện chủ động tìm tới cửa. Vị này là Tiên Thiên đạo nhân đánh vỡ cục diện khó xử, chủ động hỏi thăm. Tông chủ đời trước của Vấn Đạo Tông, thăng thánh nhất, tu vi độ kiếp kỳ. Vãn bối thăng thánh nhất gặp qua Tiên Thiên tổ sư. Hai đồng sư công bái dài một cái. Tiên Thiên đạo nhân có chút không thích ứng, muốn trốn tránh, hắn lần đầu tiên bị độ kiếp kỳ đại năng bái. Hắn có chút xấu hổ, mong muốn đổi chủ đề, ngắm nhìn bốn phía, hỏi, nói ra thì nơi này giam giữ đều là người nào, thuận tiện giới thiệu một chút không? Để vãn bối giới thiệu cho tiên thiên tổ sư, phần lớn tội phạm tù phong giam giữ đều là tu sĩ đại ngu vương triều, một số ít là tu sĩ đại càn vương triều, đều là bản đệ tử bắt trở lại. Hai đồng sư công chủ động xin đi giết giặc, chỉ bên trong một cái lồng giam nói, nơi này giam giữ chính là Huyền Lôi tôn giả. Người đầu tiên được giới thiệu liền làm cho tiên thiên đạo nhân kinh hãi, giọng nói cũng không quá có thể khống chế, Huyền Lôi tôn giả, độ kiếp kỳ trưởng khống lôi đình. Truyền thuyết kể rằng Huyền Lôi tôn giả chính là cường giả có lôi pháp đỉnh phong ở thời đại kia, tu sĩ lôi pháp dùng hắn đứng đầu, coi như là tại thời đại tiên thiên đạo nhân. Cũng có tông môn lôi pháp tự hào nói rằng tiên tổ của bọn họ nhận được chân truyền của Huyền Lôi tôn giả, rõ ràng Huyền Lôi tôn giả có sức ảnh hưởng rất to lớn. Nơi này đang giam giữ là Hắc Bạch tôn giả. Hắc Bạch tôn giả là phụ tá đắc lực của quốc sư thứ hai trong truyền thuyết. Hai đồng sư công gãi đầu một cái, lúc đầu chúng ta cũng bắt quốc sư thứ hai, bất quá ở giữa đó xảy ra chút ngoài ý muốn, bị nguyên rủa cắn trả chết rồi. Sau đó hắn vội vàng nói, mặc dù không có bắt quốc sư thứ hai, bất quá tông môn chúng ta đã bắt Vũ Hữu Đạo. Đệ lục ngu đế, Vũ Hữu Đạo. Tiên thiên đạo nhân nhìn thanh niên nam tử có được khí chất đế vương bên trong lồng giam, có chấn kinh không nói ra được. Đây chính là Vũ Hữu Đạo, người có thiên phú nhất trong các triều đại ngu đế. May nhờ thay đổi triều đại, nếu đặt ở thời đại kia của hắn, đủ dính đến tội lớn mưu phản. Hai người này một là Mộng Yểm Chí Tôn, một là Hư Không Chí Tôn. Hai đồng sư công chỉ hai linh hồn thể. Nhục thể của bọn hắn đã dùng làm tài liệu luyện khí. Hai đồng sư công thấy tiên thiên đạo nhân không có phản ứng gì, vỗ đầu một cái, ồ đúng. Ngài có thể không biết Hư Không Chí Tôn là một vị bán tiên tranh đoạt thiên hạ với hạ đế tại thời kỳ cuối của Đại Ngu. Tiên thiên đạo nhân đã bị chấn kinh liên tiếp làm cho mất đi phản ứng, hai mắt ngốc trệ thất thần, nói không ra lời. Hắn chưa nghe nói qua Hư Không Chí Tôn, nhưng Mộng Yểm Chí Tôn bán tiên đại danh đỉnh đỉnh này thì hắn biết đến, một trong bá chủ đã từng sắp chiếm lĩnh thiên hạ. Người mạnh nhất tranh bá thiên hạ tại thời kỳ cuối đại càn, nếu không có ngu đế đời đầu, nên là Mộng Yểm Chí Tôn thành lập vương triều. Liên tiếp vấn đề xuất hiện trong đầu, những trí cường giả bên trong truyền thuyết này là thế nào bắt tới? Làm sao cảm giác thực lực của Vấn Đạo Tông còn muốn khoa trương hơn cả bình thư miêu tả? Tông môn ta thành lập này, rốt cuộc mạnh cỡ nào đây? Chương 936, đệ nhất ma giáo cũng là tông môn của ta. Khi tiên thiên đạo nhân tán công trùng tu, trốn ra bên ngoài lần đầu tiên tiếp xúc khái niệm năm đại tiên môn. Thời điểm biết được một trong năm đại tiên môn là tông môn mình khai sáng, sửng sốt một hồi lâu, thậm chí một lần hoài nghi là đơn thuần trùng tên. Nhưng sau khi xác nhận địa chỉ, hắn mới vững tin cũng không phải trùng tên, mà thật là tông môn mình lúc trước khai sáng. Bên ngoài đều đang đồn, năm đại tiên môn hoặc có tu sĩ độ kiếp kỳ, hoặc có thủ đoạn có thể so sánh với tu sĩ độ kiếp kỳ, lý do thoái thác này đã để hắn hết sức kinh ngạc. Dù sao đây chính là độ kiếp kỳ cao cao tại thượng. Hiện tại đi vào tù phong, thấy từng đại nhân vật, độ kiếp kỳ thì cũng thôi đi, bán tiên đều có hai người. Đây chính là bán tiên trong truyền thuyết, tu sĩ đến cả chỗ thời đại kia của hắn đều không tồn tại. Thấy thế nào Vấn Đạo Tông này cũng không phải dáng vẻ chỉ có độ kiếp kỳ. Hắc hắc, Tề Thông Thiên, ngươi sáng lập một tông môn rất tốt a. Tiếng cười âm lãnh truyền đến, tiên thiên đạo nhân tổng cảm giác có chút quen thuộc, giống như đã nghe qua ở nơi nào. Hắn theo âm thanh nhìn lại, ở một chỗ ngóc ngách tìm tới chủ nhân của âm thanh, đó là một lão đầu khô héo, còng lưng, trên mặt trải đầy nếp nhăn. Nghiệp Hỏa Chân Quân. Tiên thiên đạo nhân nhận ra lai lịch của lão đầu khô héo. Đây là hợp thể chân quân cùng một thời đại với hắn, làm ác vô số, lại đối kháng được Hồng Liên Nghiệp Hỏa Tam Nhật trước thiêu. Cuối cùng hàng phục Hồng Liên Nghiệp Hỏa, sáng lập Vô Thượng Nghiệp Hỏa môn đại danh đỉnh đỉnh. Cùng là hợp thể kỳ, tiên thiên đạo nhân khó mà đánh đồng cùng Nghiệp Hỏa Chân Quân. Vô Thượng Nghiệp Hỏa môn càng là một trong thành viên quan trọng của tổ chức tu tiên lớn nhất lúc ấy Ma Minh. Nếu quay lại thời điểm lúc trước, coi như hắn chủ động chào hỏi Nghiệp Hỏa Chân Quân, đối phương đến nhìn cũng sẽ không nhìn hắn một cái. Nghĩ không ra lúc gặp lại, đối phương đã biến thành tù nhân. Đây là người do lão thất bắt trở lại sau khi ra ngoài tìm kiếm nguyên liệu luyện đan đụng phải. Hai đồng tổ sư nói, hắn nhớ lại một lúc mới nhớ ra Nghiệp Hỏa Chân Quân là ai. Tiên Thiên đạo nhân, nghĩ không ra chúng ta lại gặp mặt ở chỗ này. Một giọng nói băng lãnh vang lên ở sát vách, là một trung niên nam tử vẻ mặt đầy thất bại. Tiên Thiên đạo nhân cẩn thận suy nghĩ một hồi, lúc này mới đối ứng trung niên nam tử và người trong trí nhớ. Ngươi là Vạn Kiếm Chân Quân. Vạn Kiếm Chân Quân trong ấn tượng của hắn phong mang tất lộ, tư thái thiếu niên, hăng hái, là một tên kiếm khách độc hành, làm việc chỉ dựa vào yêu thích, nếu chọc hắn không thích, chính ma đều giết. Có một lần hắn uống say mềm tràn trề, trong lúc vô tình giết một tên độc nữ hợp thể kỳ, vị hợp thể kỳ kia là hợp thể kỳ uy tín lâu năm, thành danh đã lâu, vẫn là thành viên quan trọng của Ma Minh. Sau khi đối phương biết được tin tức đột nhiên giận dữ, muốn giết Vạn Kiếm Chân Quân báo thù. Nào có thể đoán được lại bị Vạn Kiếm Chân Quân dùng một kiếm xuyên tim, chết oan chết uổng. Khi đó mọi người mới biết được Vạn Kiếm Chân Quân đã tu luyện tới hợp thể kỳ đỉnh phong. Hắn cũng bị bắt. Hắn là lão cửu bắt trở lại. Hai đồng tổ sư nhếch miệng, đoán chừng là nhìn thấy kiếm pháp của Bất Ngữ đạo nhân, đạo tâm gặp khó, từ đó không gượng dậy nổi. Tiên Thiên đạo nhân vừa muốn nói gì, đáy mắt liếc về một vị đại nhân vật hô phong hoán vũ tại thời đại kia của hắn. Huyết Ma Tôn Giả. Đây là quốc sư ở thời đại của hắn, ngu đế bất quá là khôi lỗi, hắn mới là hoàng đế độc tài quyền hành. Ma Minh tên nổi như cồn là do hắn sáng lập. Lục Dương không thể quen thuộc hơn nữa về Huyết Ma Tôn Giả, hắn cùng lão mạnh đến Bố Y Trấn đụng phải một đám hợp thể kỳ đại ngu, sau khi bắt được bọn hắn. Đám hợp thể kỳ này khai cho bọn hắn Động Thiên Tàng Bảo, đại sư tỷ mang theo hai người Lục Dương đi tới Động Thiên kia, trong lúc vô tình làm Huyết Ma Tôn Giả ngủ say trong Động Thiên tỉnh lại. Sau đó đại sư tỷ liền thuận tay bắt hắn trở lại. Khóe mắt Huyết Ma Tôn Giả run rẩy, yên lặng xoay người sang chỗ khác, giả bộ như không biết Tiên Thiên đạo nhân. Tiên Thiên đạo nhân không nghĩ tới, giam giữ tại nơi này, hoặc là đại nhân vật trong truyền thuyết, hoặc là đại tu sĩ thanh danh hiển hách cùng một thời đại với hắn. Phong Thủy Vấn Đạo Tông tốt như vậy à? Lúc đó bỏ ra 10 vạn khối linh thạch tìm người Thiên Sách Tông tính phong thủy, quá đáng giá đi. Mời tổ sư ra ngài tới bên này, tông môn còn có một vị độ kiếp kỳ. Vân Chi bày ra một tư thế xin mời, thỉnh Tiên Thiên đạo nhân rời bước. Tiên Thiên đạo nhân vừa tới Tàng Kinh Các, liền bị công pháp rực rỡ muôn màu làm cho mù mắt. Ở đây nhiều công pháp như vậy, thời điểm hắn sáng tạo Vấn Đạo Tông, công pháp tính toán đâu ra đấy cũng chỉ có thể bày đầy gần nửa tầng giá sách, hơn nữa còn có rất nhiều công pháp cho đủ số, hoàn toàn không thể so sánh cùng Tàng Kinh Các hiện tại. Tiểu Vân làm sao có thời gian tới đây, là lại viết ra công pháp gì sao? Lão đầu khuôn mặt gầy gò xuất hiện, chính là Đào lão thủ trong Tàng Kinh Các, hắn thấy Lục Dương bên cạnh Vân Chi, khơi gợi lên hồi ức không tốt. Chương 937, đã từng là át chủ bài mạnh nhất của Vấn Đạo Tông, 1. Lần trước Lục Dương tiểu tử này nắm phượng tộc cổ tổ mang tới, làm hại hắn suýt nữa mất mặt, may nhờ hắn nhận sợ kịp thời. Vân Chi lắc đầu, gần đây vẫn chưa viết công pháp, là tiểu sư đệ cùng mạnh sư đệ mang về một người, muốn gặp ngài một lần. Đào lão cởi mở cười một tiếng, không thèm để ý chút nào, chỉ cần không phải phượng tộc cổ tổ đến, người nào muốn gặp ta đều được. Đào lão đem tầm mắt rơi xuống trên người Tiên Thiên đạo nhân, là hắn muốn gặp ta. Hắn là ai? Từ việc tôn kính với tu sĩ độ kiếp kỳ, Tiên Thiên đạo nhân chủ động giới thiệu, ta gọi Tề Thông Thiên. Nguyên lai là tiểu Tề, gọi ta Đào lão là được, đây là đệ tử lần này chuẩn bị nhập môn à? Đợi lát nữa, hắn kêu cái gì? Đào lão nói đến một nửa cũng cảm giác không thích hợp, cái tên này làm sao quen tai như thế? Hắn thận trọng hỏi, Tiên Thiên đạo nhân Tề Thông Thiên. Đúng. Đào lão lộ ra bộ dáng như thấy quỷ, theo bản năng lui lại hai bước, có chút hoảng hốt, không phải nói tổ sư gia đã chết rồi sao, làm sao còn trả thi? Là tập tục Vấn Đạo Tông quá kém, cuối cùng chọc cho tổ sư gia tức giận sống lại à? Vân Chi giới thiệu cho Tiên Thiên đạo nhân, vị này là Đào Tiên, người thủ hộ Tàng Kinh Các, tu vi độ kiếp kỳ. Chào ngươi. Tiên Thiên đạo nhân hết sức có lễ phép. Gọi ta tiểu Đào là được. Đào lão cúi đầu khom lưng, không dám khinh thường. Lục Dương chủ động giải thích chân tướng tổ sư gia thức tỉnh, Đào lão lúc này mới vững tin không phải tập tục Vấn Đạo Tông vấn đề. Tổ sư gia ngài coi trọng công pháp bí tịch gì, tùy tiện cầm. Tiên Thiên đạo nhân xấu hổ cười cười, hắn hiện tại là phàm nhân, không có bắt đầu tu luyện, lấy công pháp bí tịch cũng vô dụng. Chờ rời đi Tàng Kinh Các, Tiên Thiên đạo nhân chợt nhớ tới lời Đào lão nói. Tiểu Đào trước đó nói phượng tộc cổ tổ là chuyện gì xảy ra, vị đại nhân vật kia cũng đã tới vấn đạo tông chúng ta sao? Tiên Thiên đạo nhân nghe nói phượng tộc cổ tổ chính là một trong tứ ngự của thượng cổ thiên đình, vị nhân vật thượng cổ này nên hoàn toàn không có quan hệ với vấn đạo tông bọn hắn mới đúng. Mạnh Cảnh Chu nói, đã tới, dù sao phượng tộc cổ tổ là khách khanh trưởng lão của vấn đạo tông chúng ta. Khách khanh trưởng lão? Tiên Thiên đạo nhân càng ngày càng mê hoặc, bên trong ánh mắt tràn ngập không hiểu. Chuyện này không đúng vậy, vị phượng tộc cổ tổ này không phải người của thiên đình giáo, đứng đầu tứ đại ma giáo sao? Lục Dương thuận miệng giải thích nói, à, chuyện này không có gì, thượng cổ thiên đình là vấn đạo tông chúng ta. Sao? Tiên Thiên đạo nhân sững sờ tại chỗ. Thượng cổ thiên đình là vấn đạo tông chúng ta. Hắn nghe nói thượng cổ thiên đình có cường giả như mây, có thiên tôn, có giáo chủ, có tứ ngự, có hộ pháp thiên vương, còn có đủ loại thiên tài. Nhất là cái gì phượng tộc cổ tổ khuất nhục chu thiên chí tôn, vân giáo chủ bắt sống hai bán tiên. Chờ đã, hai bán tiên. Tiên Thiên đạo nhân chợt nhớ tới bên trong tù phong giam giữ mộng yểm chí tôn cùng hư không chí tôn. Đây không phải là hai bán tiên nghe đồn trên phố nói sao? Hắn ở trong tù phong bị tin tức liên tiếp trùng kích mất đi năng lực suy tính, hiện tại lấy lại tinh thần mới phản ứng được, vân giáo chủ không khả năng chủ động bắt hai bán tiên đưa cho vấn đạo tông. Trừ phi vân giáo chủ là người vấn đạo tông bọn hắn, cứ như vậy, hết thảy đều giải thích rõ. Cũng không đúng, khởi nguyên thiên đình giáo từ thượng cổ, chẳng lẽ vấn đạo tông bọn hắn thật ra là tông môn thời thượng cổ? Sao hắn lại không biết chuyện này? Chuẩn xác mà nói, bộ phận thành viên của tông môn chúng ta là thiên đình giáo. Lục Dương cải chính. Chúng ta thành lập thượng cổ thiên đình là vì một mẻ hốt gọn hết thảy ma giáo, lúc này mới chịu nhục, ngụy trang thành ma giáo. Ánh mắt Tiên Thiên đạo nhân nhìn Lục Dương là lạ. Ngụy trang thành ma giáo, liền ngụy trang thành đứng đầu ma giáo. Nhìn thực lực thượng cổ thiên đình bày ra, đặt ở thời đại của bọn hắn, đủ để quét ngang thiên hạ thật nhiều lần. Trong lúc nói chuyện, bốn người tới rừng trúc bên ngoài tông môn. Sâu trong rừng trúc, dòng suối róc rách chảy xuôi. Hà Linh tiền bối, còn thỉnh ra gặp một lần. Vân Chi cao giọng nói. Dòng suối bình tĩnh trở nên chảy xiết, mặt sông hình thành một suối phun, bên trên suối phun xuất hiện một bóng người tang thương. Chuyện gì? Hà Linh nhàn nhạt hỏi. Tiểu Lục. Tiên Thiên đạo nhân thấy Hà Linh, sáng mắt lên, thốt ra ngoại hiệu của Hà Linh. Trên mặt Hà Linh có chút không nhịn được, hiện tại làm sao còn có người biết tên mình. Không, hắn không thừa nhận đây là tên của mình. Ngươi là ai? Hà Linh thả tầm mắt rơi xuống trên người Tiên Thiên đạo nhân, không biết gã thiếu niên này. Là ta đây, Tề Thông Thiên đây. Tiên Thiên đạo nhân hưng phấn giới thiệu mình, hắn không nghĩ tới Hà Linh tiểu lục thế mà vẫn còn ở đó. Dòng suối này có lịch sử còn phải xa xưa hơn cả Vấn Đạo Tông. Trước khi Vấn Đạo Tông xuất hiện, dòng suối sinh ra một chút linh quang, lúc đó điểm linh quang này còn không có sinh ra linh trí. Lúc Tiên Thiên đạo nhân ra ngoài dạo chơi, ngẫu nhiên phát hiện dòng suối dị dạng, liền khóa điểm linh quang này vào trong khe nước, bảo đảm sẽ không tiêu tán, cũng mang dòng suối về Vấn Đạo Tông, này mới có Hà Linh sau này. Chương 938, đã từng là át chủ bài mạnh nhất của Vấn Đạo Tông 2. Nếu thật tính toán ra, nói Tiên Thiên đạo nhân có ân cứu mạng đều không quá đáng. Cho nên Hà Linh mới một mực thủ hộ Vấn Đạo Tông. Mẹ nó, ngươi là Tề Thông Thiên, ngươi còn sống. Hà Linh nhìn thấy Tiên Thiên đạo nhân, hiếm thấy toát ra vẻ mặt hưng phấn, khóe miệng không cầm được ý cười. Còn sống, chỉ là xảy ra chút ngoài ý muốn. Tiên Thiên đạo nhân vò đầu, xấu hổ cười hắc hắc. Xem ra ngoài ý muốn không nhỏ, đều biến thành phàm nhân rồi. Còn sống là được, thỏa mãn. Cũng đúng, ngươi luôn luôn là loại tâm tính này. Hiện tại Vấn Đạo Tông rất khó lường, hoàn toàn không giống thời điểm khi ngươi sáng lập. Hà Linh nhìn tận mắt Vấn Đạo Tông như thế nào từng bước một mạnh lên. Tiên Thiên đạo nhân gật đầu, đã nhìn ra, hậu bối đều hết sức nỗ lực, mạnh hơn so với ta nhiều lắm. Hai người ngươi một câu ta một câu trò chuyện về những vấn đề chỉ có bọn hắn mới biết, thần sắc đầy phấn khởi. Hai người cách xa nhau 12 vạn năm gặp mặt, giống như lại về tới thời kỳ đại ngu, có chuyện nói không hết. Hai người hàn huyên trọn vẹn gần nửa ngày, mới ngừng nghỉ một lát, lộ ra dáng vẻ vẫn chưa thỏa mãn. Vân Chi ở một bên nhắc nhở, hai vị tiền bối, ngày sau muốn trò chuyện bất cứ lúc nào đều có thể trò chuyện,

lưng tựa bán tiền. Ra bên ngoài gây chuyện càng thêm không kiêng nể gì cả, lúc này mới không có báo cho sư phụ. Xem ra sư phụ đi khắp nơi hãm hại lừa gạt, sư công đã mất đi tín nhiệm với ngài ấy. Trái lại mình, mặc dù mình làm thượng cổ tiên nhân sống lại, dẫn ra hợp thể kỳ, độ kiếp kỳ cùng bán tiên cổ đại, nhưng cuối cùng đều là dưới đủ loại cơ duyên xảo hợp, cũng không phải xuất phát từ ý nguyện ban đầu. Chắc hẳn nguyên nhân chính là như thế, đại sư tỷ mới cảm giác mình không phải người gây chuyện thị phi, nguyện ý nói ra chuyện hãn hải tiền bối cho mình. Bất Hủ tiên tử kinh ngạc nhìn Lục Dương, chẳng lẽ không phải bởi vì ngươi gây ra chuyện đều vượt ra khỏi năng lực của hãn hải đạo quân. Báo hay không nói cho ngươi hãn hải đạo quân tồn tại không có gì khác nhau, Vân Nha đầu mới nói cho ngươi sao. Sau này sư công thấy thiên phú tu luyện của ta không tầm thường, hy vọng hãn hải tiền bối chỉ bảo ta về hoang mang trong phương diện tu hành. Lúc này mới đánh vỡ tiền lệ, dẫn ta giới thiệu cho hãn hải tiền bối. Sau đó thì sao? Sau đó ta chỉ bảo hoang mang về các phương diện tu hành cho hãn hải tiền bối tại, hắn có cảm ngộ, một mực bế quan đến nay. Lục Dương cùng Mạnh Cảnh Chu đều trầm mặc. Hãn hải tiền bối hắn thật là có cảm ngộ mới bế quan sao? Đúng rồi đại sư tỷ, Quy Nguyên Thiên Tôn không phải cũng còn sống đó chứ? Đại sư tỷ nhẹ nhàng lắc đầu, Quy Nguyên Thiên Tôn thật lâu trước đó liền biến mất. Nếu là Quy Nguyên Thiên Tôn vẫn còn, Vấn Đạo Tông cũng sẽ không có chuyện suy bại cùng Trung Hưng. Quy Nguyên Thiên Tôn chính là cùng Lão Tổ Tông của Hạ Gia, nhân vật cùng một thời đại với Lão Tổ Tông Mạnh Gia, sáng lập năm đại tiên môn. Thực lực của hắn không thể nghi ngờ, nếu loại người này một mực lưu ở trong Vấn Đạo Tông làm sao có thể suy bại, sao lại có chuyện Trung Hưng. Lục Dương suy nghĩ một chút, đúng là đạo lý như thế. Quy Nguyên Thiên Tôn làm sao mất tích? Căn cứ ghi chép mỗi ngày của tông môn, một ngày nào đó của 8 vạn năm trước, Quy Nguyên Thiên Tôn nói hắn muốn vân du tứ phương. Sau đó chẳng biết đi đâu, tin tức hoàn toàn không có, ai cũng không biết hắn đi nơi nào. Ta suy đoán lão nhân gia ông ta là nhốt ở chỗ nào đó, không có cách rời đi. Đại sư tỷ thở dài, Quy Nguyên Thiên Tôn là một vị bán tiên, thọ nguyên của bán tiên có hạn, 8 vạn năm qua đi. Cũng không biết lão nhân gia ông bây giờ vẫn như cũ khốn ở nơi nào, hay là thọ nguyên hao hết mà vẫn lạc. Đương nhiên, cũng có thể là xui xẻo đụng phải một vị tiên nhân nào đó, trực tiếp bị xử lý. Lại nói tổ sư gia ngài làm sao biến thành phàm nhân rồi, là tán công trùng tu sao? Hãn hải đạo quân hỏi. Tiên thiên đạo nhân gật gật đầu, đúng. Vậy ngài là muốn một lần nữa tu luyện sao? Ta dạy ngài thế nào? Hãn hải đạo quân lộ ra thần sắc hưng phấn. Tiên thiên đạo nhân luôn cảm giác hãn hải đạo quân nói lời này là lạ. Mặc dù nói mình trước đó là hợp thể kỳ, một lần nữa tu luyện đến hợp thể kỳ cũng không khó. Nhưng có một vị bán tiên dạy bảo mình, xác thực hiệu quả còn tốt hơn tự mình một người tu luyện rất nhiều. Được, hãn hải đạo quân thấy tiên thiên đạo nhân đáp ứng, càng thêm hưng phấn, vậy chúng bây giờ ta bắt đầu tu. À không, hiện tại không nóng này. Tiên thiên đạo nhân cản lại nửa câu nói sau của hãn hải đạo quân. Ngươi xem, ta về sau khẳng định sẽ tu luyện trong tông môn, không thể thiếu chuyện tiếp xúc với đệ tử tông môn. Ta luôn không thể nói ta là tổ sư gia, như thế bọn hắn sẽ rất câu nệ. Tiên thiên đạo nhân ngượng ngùng cười nói, mà ta lại không thể trực tiếp gia nhập Vấn Đạo Tông, như thế giống như đi cửa sau tiến vào, lộ ra Vấn Đạo Tông chúng ta có màn đen. Vậy ý của ngài là, không phải khảo nghiệm vào tông sắp bắt đầu à, ta nghĩ có thể thông qua khảo nghiệm vào tông hay không? Làm một tên đệ tử phổ thông gia nhập tông môn chúng ta, hết thảy đều bắt đầu lại từ đầu. Khóe mắt hãn hải đạo quân giật một cái, không biết nên trả lời thế nào, hắn trầm mặc hồi lâu, cuối cùng cung kính nói, cần tuân mệnh lệnh của tổ sư. Thế này đi, ta bế quan lâu dài cũng không thấy có hiệu quả gì, ta mang tổ sư ngài đi một vòng Vấn Đạo Tông hiện tại xem như thế nào. Hãn hải đạo quân cười nói, hắn bế quan lâu như vậy, vừa nhắm mắt liền thấy Vân Chi quyền đấm cước đá. Chiêu chiêu muốn mạng già, tu luyện nửa ngày cũng không hiệu quả. Mà từ bán tiên đến tiên nhân cũng không thể chỉ dựa vào bế quan, nhìn chung lịch sử, không có vị tiên nhân nào dựa vào bế tử quan tu luyện thành tiên. Chương 940, Nguyên Anh Trung Kỳ, 1. Ý nghĩ này rất đúng. Bất Hủ tiên tử trí tuệ hạng gì, liếc mắt một cái thấy ngay ý nghĩ của hãn hải đạo quân. Nàng đại công vô tư phân tích cho Lục Dương kinh nghiệm thành tiên, mong muốn tu luyện thành tiên, quan trọng nhất chính là phải có cảm ngộ, phải có tâm tính. Có rất nhiều đạo quả tương tự bất hủ đạo quả, như là bất hủ đạo quả, bất diệt đạo quả, vì sao bọn hắn đều không thành công, chỉ có bản tiên thành công. Lục Dương nhịn không được nói, chẳng lẽ không phải bởi vì tiên tử ngài thiên phú dị bẩm sao? Bất hủ tiên tử vừa định nói đây là bởi vì bản tiên tâm tính tốt, nhưng nghe Lục Dương nói như vậy, lập tức mặt mày hớn hở, cao hứng cười hắc hắc, đúng, bởi vì ta là thiên tài. Hãn Hải Đạo Quân nói tiếp, chắc hẳn sau khi Vân Chi nhìn thấy tổ sư, trực tiếp mời tổ sư đến chỗ của vãn bối nơi này, tổ sư ngài còn chưa kịp tham quan Vấn Đạo Tông hiện tại. Hiện tại Vấn Đạo Tông không giống với thời điểm ngài thành lập khi đó, không nói cái khác, chỉ nói tù phong, trong này giam giữ đều là hình phạm tu vi cao thâm. Tiên Thiên Đạo Nhân gật gật đầu, đúng, ta đã đi tù phong, xác thực giam giữ không ít đại tu sĩ trong truyền thuyết, còn bao gồm Mộng Yểm Chí Tôn cùng Hư Không Chí Tôn. Đúng, còn giam giữ Mộng Yểm Chí Tôn cùng Hư Không. Đợi lát nữa, ngài nói bên trong tù phong có ai? Hãn Hải Đạo Quân nói đến một nửa ý thức được không thích hợp. Ta lúc này mới bế quan bao lâu, bên trong tù phong lúc nào giam giữ bán tiên, làm sao ta không biết. Ánh mắt Tiên Thiên Đạo Nhân nhìn Hãn Hải Đạo Quân là lạ, chỉ Vân Chi, ta nghe nói là Vân Chi bắt về. Vân Chi đứng bên cạnh Lục Dương cùng Mạnh Cảnh Chu. Trước đây, lực chú ý của Hãn Hải Đạo Quân một mực tập trung ở trên người Tiên Thiên Đạo Nhân, không có chú ý hai vị đại năng trọng anh kỳ tồn tại. Hai người các ngươi là ai? Chào Hãn Hải Tổ Sư, ta gọi Lục Dương, Sư Tòng Bất Ngữ Đạo Nhân. Chào Hãn Hải Tổ Sư, ta gọi Mạnh Cảnh Chu, người nhà họ Mạnh, hiện tại bái vào tông môn chúng ta. Hiểu biết của Hãn Hải Đạo Quân về đồ đệ Bất Ngữ Đạo Nhân còn dừng lại ở giai đoạn tam đồ đệ cam điểm, không biết hiện tại cũng có đồ đệ thứ tư. Hai hậu bối không tệ, nếu Vân Chi mang tới gặp ta, chắc hẳn nàng vô cùng coi trọng các ngươi, cảm thấy hai người các ngươi thiên phú dị bẩm, tương lai có hy vọng. Theo từng người cũ, ánh mắt của Vân Chi luôn luôn không sai. Làm tổ sư không thể gặp không các ngươi, chẳng qua trong tay ta không có cái gì thích hợp làm lễ vật cho các ngươi. Hãn Hải Đạo Quân suy nghĩ một chút, nói, thế này đi, hai người các ngươi ngày sau nếu gây ra chuyện lớn, ta bảo đảm các ngươi một lần. Lục Dương cùng Mạnh Cảnh Chu vội vàng tạ lễ, đa tạ Hãn Hải tổ sư. Mặc dù là lần đầu tiên gặp mặt, nhưng Lục Dương cùng Mạnh Cảnh Chu đã sinh ra hảo cảm cực lớn dành cho vị Hãn Hải Đạo Quân này. Đây này là khí độ của tiền bối. Khi Hãn Hải Đạo Quân nói muốn bảo đảm hai người Lục Dương một lần, Vân Chi vốn muốn khuyên Hãn Hải Đạo Quân một chút, nhưng hai người Lục Dương quá hiểu lễ phép, cảm tạ quá nhanh, nàng không tiện chen miệng vào. Tiên Thiên Đạo Nhân tạm thời lưu lại chỗ Hãn Hải Đạo Quân nơi này, Vân Chi cáo biệt hai vị tổ sư, mang theo Lục Dương cùng Mạnh Cảnh Chu trở lại trên ngọn núi của riêng mình. Hai người các ngươi an tâm tu luyện. Tuân mệnh. 4 tháng trôi qua, khoảng cách ngày 2 tháng 2 chỉ còn lại không tới thời gian 1 tháng. Đệ tử ra ngoài chấp hành nhiệm vụ đều liên tục ngo ngoe trở về, Đái Bất Phàm nhìn báo cáo nhiệm vụ chồng chất từng chồng, liên tiếp gật đầu, rất là hài lòng, điểm này chứng minh phần lớn phàm nhân hắn chọn lựa, có phẩm hạnh đều quá quan. Trên kiếm thạch, Lục Dương Ngũ Tâm Triều Thiên, kiếm khí nội liễm, Thanh Phong Minh Nguyệt hai kiếm, Thất Tinh Kiếm Tổ, còn có tẩy kiếm chỉ vô cùng dễ thấy, đều trôi nổi xung quanh Lục Dương, hộ pháp. Ở giữa một hít một thở, khí tức tươi mát đi khắp thân thể, xông phá huyệt vị cùng xiềng xích phong tỏa thân thể, khiến cho Lục Dương tựa như một đầu giao long ngủ say trong vực sâu, phóng lên tận trời, chấn động cửu thiên. Hô! Lục Dương nôn khí tức vần đục, đây là tạp vật trong cơ thể, khí vần đục hóa thành một đạo kiếm khí, vù một thoáng bay ra, tiếp đó chính là vô số đại thụ bị chặt đứt ngang hông, liên tục ngã xuống. Khí thôn sơn hà, miệng phun kiếm khí, Lục Dương cảm ngộ về kiếm đạo nâng cao một bước. Tu tiên giới hiện thời, trừ bỏ Bất Ngữ Đạo Nhân, còn không từng nghe nói qua có người ở Nguyên Anh kỳ làm đến điểm này. Nguyên Anh trung kỳ. Lục Dương cẩn thận cảm thụ biến hóa sau khi tấn thăng, mặc dù không biến hóa nghiêng trời lệch đất bằng toái đan thành anh, nhưng biến hóa xác thực tồn tại, mà lại là tăng lên rõ rệt. Hắn hiện tại có thể chiến thắng vô địch anh Nguyên Anh sơ kỳ. Vô địch anh, tới chiến. Lục Dương thu hoạch được lực lượng cường đại, cố gắng đi khiêu chiến vô địch anh, rất nhanh. Vô địch anh liền để hắn nhận rõ hiện thực. Chờ đã, đợi lát nữa, đánh nhẹ một chút. Dù sao vô địch anh cũng là vô địch anh Nguyên Anh trung kỳ. Lục Dương bị đau không thôi, một lần nữa cùng vô địch anh thành lập liên hệ, vô địch anh lúc này mới an tĩnh lại, một lần nữa trở lại đan điền. Cùng vô địch anh đi qua giao thủ ngắn ngủi,